Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 251. Chương 251 chương hồi 251 đó là Vu Vận Chi quả ăn nhiều căng sinh ra biến hóa, Nghiêm Mặc tuy rằng tưởng làm ra điểm động tĩnh tới chứng minh chính mình đúng là phá giải một cái uy lực phi thường đại nguyên rùa, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên. Hắn dưới mặt đất còn nhìn không tới bên ngoài kia tầng lục quang khuếch tán đến có bao nhiêu đại. Nhiều rõ ràng, kỳ thật kia lục quang khá xinh đẹp. Xanh mơn mởn, tràn ngập sinh cơ, nhưng ở đã vào trước là chủ chúng bộ tộc người trong mắt. Này lục quang thật là thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Rất nhiều người đều bay nhanh về phía chung quanh lui. Liền sợ bị kia lục quang đụng tới, nhưng còn hảo. Kia lục quang chỉ bao phủ xà nhân tộc thổ phòng mảnh địa bàn kia. Cũng không có ra bên ngoài khuếch tán nhiều ít. Chỉ kia quang mang thập phần oánh thịnh, đỉnh Việt đoàn người ở nơi xa kinh nghi bất định. Tóc dài thanh niên Chi Xuân thấp giọng dò hỏi Khốc Nam Thù Dực. Này bốn kiện cốt khí thực sự có nguyền rùa. Vì cái gì đại vu chưa nói. Đại vu cũng không dễ dàng mở miệng. Khó được, Thù Dực nói cái trường cú, Chi Xuân như suy tư gì. Có thể hay không đại vu cũng không có nhìn ra những cái đó cốt khí có chứa nguyền rùa. Vẫn là hắn nhìn ra, cố ý làm cho bọn họ mang theo này đó nguyền rùa cốt khí đi hướng mặt khác bộ lạc. Chi Xuân càng thiên hướng với người sau. Trong mắt hắn, bộ lạc đại vu chính là cùng thần đồng dạng tồn tại, Thỏ Khâu giật nhẹ hắn ca. Ca, nếu chúng ta không biết đó là nguyền rùa lực lượng, người xem kia quang mang. Giống không giống phía dưới có bảo bối. Thỏ Hống vui vẻ, bị hắn đệ như vậy vừa nói. Hắn lại xem kia khối thổ địa. Thật sự có loại muốn tiến lên đào đào xem dục vọng, Nghiêm Mặc phải biết rằng Thỏ Khâu nói những lời. Này, nhất định sẽ vì hắn điểm tán, hài tử. Người chân tướng, Nghiêm Mặc nhìn chấm đất hạ trong không gian che kín màu xanh lục dây đằng. Xoa xoa giữa mày, ở lại tiêu phí một quả từ cốt thừa nơi mang ra tới nguyên tinh. Hắn từ tán bố nơi đó hiểu biết đến. Bốn kiện cốt khí chung trừ bỏ kia phiến môn là không hoàn chỉnh. Mặt khác tam kiện đều là đơn độc hoàn chỉnh cốt khí, hiện tại trước mặt hắn bốn kiện cốt khí. Tam kiện ở vào khởi động xong nhưng bị hạ nguyên tinh trạng thái. Còn có một kiện như cũ là nguyên dạng. Mà này lại thiếu chút nữa lãng phí một quả hắn từ cốt thừa nơi mang ra nguyên tinh, cái kia xương cá. Hóa thạch cũng ẩn giấu một cổ tinh thần lực, nhưng công kích tính không có đại, tương đối rảo hoạt, khởi động khi biến thành một con cá lớn xương cá. Theo tán bố nói này cốt nguyên là một con sông giữa sông hung cá. Tên gọi hổ giao, thân thể bẹp, đuôi như xà, sinh khi hung hãn dị thường, sau khi chết bị luyện thành con rối. Giúp đỡ trợ luyện cốt tộc người ở trong nước bắt cá cũng có thể ở trên bờ trợ giúp công kích địch. Nhân, luyện cốt tộc người giống nhau lấy loại này hổ giao con rối đương độ thủy cùng bắt cá công cụ. Dùng, Nghiêm Mặc xem biến đại. Biến ra toàn cảnh hổ giao cốt cách. Suy đoán loại này cá rất có thể chính là cá sấu tổ tiên. Hắn từng thử cùng này xương cá thượng tinh. Thần lực tiếp xúc, nhưng đối phương tuy rằng rào hoạt. Có thể tưởng tượng muốn cắn nuốt lực lượng bản tính còn tại. Đặc biệt ở kia cổ tinh thần lực phát hiện thử nó tinh thần lực chung đựng làm nó sợ hãi lực lượng. Liền nhanh chóng rụt trở về. Không có giống phía trước xà nhân con rối giống nhau muốn chạy trốn hoặc công kích linh tinh. Nếu Nghiêm Mặc không hiểu luyện cốt thuật hoặc là tinh thần lực không có nói thang. Hắn khả năng liền vô pháp phát hiện này cổ trốn tránh thật sự thâm tinh thần lực. Hiện giờ hắn phát hiện, ôm thà rằng sai giết ý niệm thả ra hưng phấn Vu Vận Chi quả hắn nhưng không nghĩ ở chính mình bên. Người lưu một cái khả năng ám hại hắn tàn hồn, có lẽ kia cổ tàn hồn không có cách nào hại đến hắn. Nhưng hắn bên người còn có những người khác, chính là Nguyên Chiến. Này tinh thần lực cũng vô pháp cùng hắn bằng được, nếu đối phương cắn nuốt Nguyên Chiến hoặc là những người khác hồn phách, hoặc cảm nhiễm, bọn họ chung ai. Hắn tìm ai khóc đi. Vu Vận Chi quả ở cắn nuốt xương cá thượng tinh thần lực sau. Nó sẽ không chịu lùi về Nghiêm Mặc trong cơ thể. Dây đằng ở tầng hầm ngầm nơi nơi lan tràn. kia cổ một cái bọc nhỏ phần đầu còn chủ động đi cùng cái kia khuê biểu thức cốt khí, này khuê biểu chung cũng có tinh thần lực, nhưng thập phần mỏng manh, cùng loại tàn niệm, tương đối kỳ lạ chính là nó thế nhưng có 12 cổ tinh thần lực dư lưu, đương hắn moi hạ xương cá. Thượng không có như thế nào tiêu hao chứng hình nguyên tinh. Dựa theo tán bố chỉ điểm trang đến cái này cốt khí thượng khi. Kia khuê biểu cốt bản bộ phận đột nhiên phân liệt. Thật giống như xác nhập phiến cốt toàn bộ mở ra. Bất quá không phải nửa hình cung mà là một cái chỉnh viên xoắn ốc hình, nói nó là xoắn ốc hình. Bởi vì này phân lược hậu cốt bản biến thành 12 căn bất đồng chiều dài. Nhưng dài ngắn cực kỳ có quy luật tước mỏng trong suốt cốt bản. Phía trước 12 đạo khắc ngân kỳ thật chính là cốt bản cũng ở bên nhau lưu lại dấu vết nguyên. Bản cắm ở cốt bản một đầu tế cốt côn cũng có biến hóa. Nó chẳng những biến thành trung tâm trụ. Đỉnh đầu còn toát ra hai cái không lớn mâm tròn. Hai cái mâm tròn hạ lớn hơn tiểu. Chi gian có rảnh. Mỗi cái mâm tròn thượng đều phụ có một cây tế cốt châm, mà nhất phía dưới 12 căn cốt bản. Thượng các có một cổ tàn lưu tinh thần lực, đều không có cái gì công kích tính, mỏng manh đến sắp biến mất nhưng cho dù như thế. Vu vận chi quả như cũ một cái cũng chưa buông tha. Toàn bộ cắn nuốt, nguyên chiến đối cái này khuê biểu thức cốt khí tò mò nhất. Hắn sờ sờ bị xóa nguyên tinh biến đại cốt khí. Hỏi. Này rốt cuộc là cái gì? Có ích lợi gì? Nghiêm Mặc còn trầm tĩnh ở kinh ngạc chung. Thế cho nên hắn đều không có tới kịp nguyền rủa vu vận chi quả cắn nuốt kia 12 cổ tàn lưu. Tinh thần lực, chờ hắn phát hiện đã muộn rồi. Chỉ có thể than dài đáng tiếc. Lúc này nghe được Nguyên Chiến dò hỏi. Hắn trầm ngâm hạ mới hồi phục nói. Tán bố nói đây là luyện cốt tộc đại vu dùng để bói toán thiên địa cùng hỏi ý thần linh khí cụ. Đã kêu hỏi thiên, Nga. Vậy ngươi có thể sử dụng sao? Nghiêm Mặc trước lắc đầu. Sau lại gật đầu. Tán bố nói cái này cốt khí sử dụng cùng chân chính cách dùng chỉ có bọn họ đại vu cùng đại vu đệ. Tử mới biết được. Nhưng là bọn họ lịch đại đại vu cùng này các đệ tử là sẽ không ra tới trả lời mấy vấn đề này. Bọn họ phần lớn đều lâm vào ngủ say, Nguyên Chiến nhướng mày. Liền tính như vậy. Cái này cốt khí nhưng thuộc về ma nhĩ càn bộ lạc. Nếu làm cho bọn họ tư tế cân nhắc ra cái này cốt khí cách dùng. Bọn họ không phải có thể tiếp xúc đến càng nhiều thần linh. Nói đến thần linh, Nghiêm Mặc cũng thực hoang mang. Tán bố nói cho hắn. Luyện cốt tộc đại vu có thể cùng 12 vị thần câu thông. Này đó thần trên thế giới này đều có chính mình hóa thân. Mà hỏi thiên 12 căn bất đồng chiều dài cốt bản thượng liền khắc họa 12 cái hình tượng. Cổ quái sinh vật có ý tứ chính là, tán bố lại nói, này 12 vị thần sẽ không cùng nhau buông xuống cái này thế gian. Bởi vì bọn họ lực lượng quá cường đại, cùng nhau buông xuống sẽ làm thế giới này hỏng mất. Cho nên bọn họ thay phiên, mỗi một năm đều sẽ có một vị thần trông giữ thế giới này. Vì thế, luyện cốt tộc người đem 12 năm làm một vòng, còn căn cứ 12 vị thần tên cấp 12 năm đặt tên. Mà ở nào một năm sinh ra hài tử, truyền thuyết liền sẽ đã chịu năm ấy thần linh coi chừng. Nghiêm Mặc nghe tán bố nói tới đây khi, trong đầu liền sáng long lanh mà toát ra hai cái chữ to. Cấm tinh, này còn không phải là dị thế bản, có lẽ là nhất nguyên thủy lúc ban đầu 12 cấm tinh ngọn nguồn sao. Về hắn nguyên lai thế giới cùng mẫu quốc vì cái gì có 12 cầm tinh vừa nói. Nghiêm Mặc cũng không hiểu biết. Tựa hồ cũng không có xác thực cách nói 12 cầm tinh từ khi nào bắt đầu. Mà các tộc 12 cầm tinh cũng không hoàn toàn tương đồng. Nghiêm Mặc muốn hỏi tán bố. Này 12 vị thần linh cách nói là từ khi nào bắt đầu. Bọn họ lại làm cái gì? Đáng tiếc tán bố cũng không rõ lắm. Chỉ nói thần sự tình chỉ có đại vu biết, Mặc. Nguyên Chiến buồn cười mà sờ hắn đầu. Như thế nào lão thất thần, Nghiêm Mặc lấy lại tinh thần. Ta phía trước nói cái này cốt khí có thể xem thời gian cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Lúc trước luyện cốt tộc người chính là dùng nó tới phân biệt niên đại. Tháng cùng thời gian, luyện cốt tộc người kêu nó hỏi thiên không gọi sai. Người chú ý xem. Cái này cốt khí kỳ thật phân thượng trung hạ tam bộ phận. nhất phía dưới 12 căn bất đồng chiều dài cốt bản đại biểu chính là niên đại. Trung gian khắc phân tứ đẳng phân mâm tròn cùng nó cốt châm chỉ chính là một năm bốn mùa. Trên cùng khắc có 12 đạo khắc ngân tiểu cốt bàn cùng kim đồng hồ tắc chỉ chính là một ngày. 12 cái canh giờ. Ta trước kia cùng các ngươi nói 2 cái giờ liền tương đương với một canh giờ, Nguyên Chiến nghe. Được thuyết minh cuối cùng xem đã hiểu, Nghiêm Mặc tiếp tục thuyết minh. Ở được khảm thượng nguyên tinh sau, hỏi Thiên Liền có làm cốt châm đi lại năng lượng. Vừa rồi chúng ta khởi động nó khi nhất phía dưới 12 căn cốt bản toàn bộ triển khai lại thu hồi. Chỉ dư để lại một cây trưng bày. Này căn trưng bày, mặt trên khắc họa tương ứng thần cốt bản liền nói rõ năm nay là vị nào thần trông giữ niên đại. Luyện cốt tộc người căn cứ cái này chỉ thị, sẽ ở xuân phân cùng đông chí khi hướng nên thần dâng lên hắn thích tế phẩm. Tán bố nói này rất quan trọng. Mỗi một vị thần thích tế phẩm đều không giống nhau. Ngàn vạn không thể tính sai. Nếu không sẽ cho luyện cốt tộc người mang đến tai nạn. Nó vừa rồi trưng bày một cây cốt bản có. Phải hay không này căn? Nguyên Chiến điểm hướng một cây khắc họa thoạt nhìn tựa ở sương mù trung bay lên người mặt đại xà. Cốt bản, Nghiêm Mặc cũng xem qua đi. Long năm, xà năm, long. Nguyên Chiến cũng không biết long trông như thế nào. Tuy rằng căn cứ tam thành cách gọi, bọn họ bên người có rất nhiều có chứa long tự dã thú, long chính là lợi hại nhất một ít thần thú. Chi nhất, Nghiêm Mặc nhìn kỹ mặt khác 11 căn cốt bản. Không thấy được lại có cùng loại long xà đồ án, chúng nó vì cái gì muốn phân dài ngắn. Nguyên Chiến đưa ra một cái bị Nghiêm Mặc xem nhẹ vấn đề, Nghiêm Mặc ngơ ngẩn. Cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu. Ta phỏng đoán khả năng luyện cốt tộc 12 vị thần cũng phân năng lực mạnh yếu. Hoặc là còn có mặt khác cái gì ý nghĩa. Nhưng tán bố chưa nói, ta cảm thấy hẳn là phân mạnh yếu. Nguyên Chiến đương nhiên địa đạo, như. Vậy cái này có 3 con mắt, 8 căn cánh tay, thân thể giống cái nắm giống nhau thần chính là cường đại nhất. Nghiêm Mặc cười, hai người cùng nhau nhìn về phía dài nhất kia căn cốt bản, đến đây. 4 kiện cốt khí bí mật cơ bản toàn bộ cởi bỏ. Trừ bỏ kia kiện lớn nhất trung gian có khổng. Vu Vận Chi quả nói là môn mâm tròn, bởi vì tán bố cũng không nhận ra kia kiện cốt khí rốt cuộc là. Cái gì? Thậm chí dùng liền nhau đồ đều không rõ. Chỉ khẳng định nói kia mâm tròn đều không phải là hoàn chỉnh cốt khí. Còn khuyết thiếu một ít mấu chốt đồ vật, chỉ còn lại có một cái mâm tròn. Đáng tiếc tán bố nói cái này cốt khí rất có thể là ở hắn sau khi chết thật lâu bị luyện chế ra tới. Hắn cũng lộng không hiểu loại này, tân, cốt khí sử dụng. Nghiêm Mặc nói tới đây. Ánh mắt lại lần nữa chuyển tới đầy đất tiếp theo tầng dây đằng. Còn có dây đằng phát ra xanh mơn mởn quang mang, uy. Người đủ rồi không có. Đã không đồ vật cho người ăn. Có thể đã trở lại sao? Vu Vận Chi quả lay động cái kia túi sách. Không chịu trở về, Nghiêm Mặc có loại cảm giác không ổn. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ có điểm áp chế không được kia trái cây. Lúc trước lão Tát Mã nói không thể dùng đại lượng huyết nhục trực tiếp nuôi nấng. Kia tinh thần lực đâu? Lão Tát Mã nhưng chưa nói này phá trái cây còn thích tinh thần lực, xây dựng cửu nguyên. Đem Vu Vận Chi quả đào tạo thành sinh mệnh chi tử. Còn muốn đại lượng giảm nhân tra trị. Này tam sự kiện đều quan trọng nhất. Cố tình này tam chuyện còn đều cho nhau liên hệ. Vu Vận Chi quả ở trên người hắn tin tức khả năng đã tiết lộ đi ra ngoài. Dẫn tới xây dựng cửu nguyên cũng lửa xém lông mày. Làm cho hắn cũng không biết là nên trước làm cửu phong dẫn hắn đi nhân diện côn bằng tộc thỉnh giáo. Sinh mệnh chi tử chính xác đào tạo pháp. Vẫn là trước đem cửu nguyên xây dựng đến cùng tam thành giống nhau cường đại lại nói, ba ba. Nghiêm Mặc sửng sốt, nhi tử, Nguyên Chiến ngẩng đầu, hắn tựa hồ cũng mơ hồ, nghe tới rồi một cái tiểu hài tử thanh âm, ba ba. Không cần lại uy vu vu rất nhiều thịt thịt, chỉ cần một chút, câm miệng. Một cái khác hung ba ba nam hài thanh âm vang lên, hảo hung. Ba ba, đánh hắn, Nguyên Chiến một phen bóp chặt kia túi sách, máng, không chuẩn hung đệ đệ. Nghiêm Mặc, ngoặc kép. Ai tới nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ ai ngươi có thể hay không không cần đầu nhập nhanh như vậy? dây đằng một chút quấn lấy Nguyên Chiến. Nhưng nó đối Nguyên Chiến tựa hồ có điểm thân mật. Chỉ Lạc Khẩn hắn cũng không có lập tức công kích hắn. Có lẽ uy ra cảm tình tới. Nguyên Chiến thả lòng tay kính, sờ sờ túi sách, kia biểu tình liền cùng sờ gây sự nhi tử đầu giống nhau, Nghiêm Mặc cảm thấy hắn hẳn là chạy nhanh trừ cái đã đến giờ Hắc Xâm Lâm đi một chuyến. Dò hỏi một chút lão tát mã này rốt cuộc là sao hồi sự. Cùng với hắn nên làm cái gì bây giờ, ba ba. Vu vu ăn thịt thịt, rất nhiều, sẽ biến hung, còn muốn ăn luôn ta. Mềm mại tiểu hài tử thanh âm nỗ lực cáo trạng, câm miệng. Vu Vận Chi Quả tạm thời đem thanh âm này làm như Vu Vận Chi Quả nguyên bản ý thức đi. Tựa hồ chỉ biết nói này hai chữ. Nghiêm Mặc lúc này cuối cùng phản ứng lại đây. Là bởi vì hấp thu đại lượng tinh thần lực duyên cớ sao? Con của hắn mỏng manh linh hồn cũng trở nên thoáng cường đại lên. Liền nói chuyện đều cùng trước kia không sai biệt lắm. Ngay cả Vu Vận Chi Quả ý thức biểu đạt cũng trở nên càng thêm rõ ràng, Nghiêm Mặc đồng thời trong lòng buông lỏng, bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có nghe được Đô Đô thanh âm. Hắn vẫn luôn ở lo lắng Đô Đô linh hồn có phải hay không cấp Vu Vận Chi Quả cấp cắn nuốt. Còn hảo, đại khái chỉ nam cũng không nghĩ hố hắn đến cuồng tính quá độ. Các ngươi hai cái, ách, hảo hảo ở chung, đừng nháo. Nghiêm Mặc còn có điểm loạn, kinh hỉ tới quá đột nhiên, ba ba, Vu Vu nói ngươi thường xuyên cho hắn ăn ngon, hắn liền sẽ không ăn luôn ta, Vu Vận Chi Quả lần này chưa nói câm miệng. Mặc nhận, Nghiêm Mặc khơi màu khóe môi, nha, còn biết bắt cóc con tin tiến hành uy hiếp, chúng ta đây là có hai cái nhi tử, đại nhi tử giống hắn, tiểu nhi tử mềm mục, Nguyên Chiến hẹp dài hai mắt hơi hơi nheo lại. Biểu tình là đơn thuần vi phụ vui sướng. Hắn đã 19 tuổi. Khác chiến sĩ giống hắn lớn như vậy. Sớm đã có hài tử, Nghiêm Mặc răng đau. Không để ý đến hắn, Đô Đô. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Nghiêm Mặc hỏi nhi tử, Đô Đô ân ân nửa ngày. Đại khái không biết như thế nào biểu đạt. Vẫn là Vu Vận Chi Quả thực không kiên nhẫn. Thực hung ác mà ném ra ba chữ. Tinh thần lực. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Tế hỏi. Là muốn ta chính mình đem tinh thần lực rèn luyện đến càng cường đại hơn. Vẫn là nói muốn cắn nuốt rất nhiều tinh thần lực. Vu Vận Chi Quả dây đáp. Cắn nuốt, Đô Đô lại kêu lên. Không phải, ba ba, muốn ngươi, người ấm áp, Đô Đô thực thoải mái. Sẽ không sợ sợ, Vu Vận Chi Quả lại thực không tình nguyện mà bước ra mấy chữ. Cắn nuốt, cho ta, ngươi. Dưỡng hắn, Nghiêm Mặc đã hiểu, phía trước Vu Vận Chi Quả hấp thu một ít huyết nhục, trở nên thoáng cường đại. Đô Đô cũng bị hắn áp chế. Có lẽ Đô Đô bởi vì sợ hãi mà núp vào. Mà hiện tại trái cây bởi vì cắn nuốt rất nhiều tinh thần lực. Chẳng những tự thân ý thức trở nên cô đọng, cũng liên quan hắn tinh thần lực đề cao. Hắn tinh thần lực đề cao, đối trái cây cùng Đô Đô giống như đều có chỗ lợi. Đô Đô cũng bởi vậy một lần nữa toát ra đầu, bất quá làm hắn kỳ quái chính là. Phía trước như vậy sợ hãi Vu Vận Chi Quả Đô Đô thế nhưng không phải như vậy sợ hãi nó. Mà Vu Vận Chi Quả ý thức thế nhưng cũng chịu đựng cái này tồn tại. Này hai tiểu ở hắn cái bụng đã xảy ra cái gì? Mụ mụ, gì? Nghiêm Mặc hoài nghi chính mình lỗ tai, Đô Đô lại thực vui sướng mà kêu một tiếng, Nguyên Chiến xoa. Xoa chính mình lỗ tai. Tiểu nhi tử đây là ở kêu hắn. Vu Vận Chi Quả kéo dài ra tới chủ vụn vặt nhẹ nhàng cổ động. Từ bên trong lại duỗi thân ra một cái lược tế dây đằng. Kia dây đằng phần đầu cũng cổ ra một cái lược tiểu nhân nho nhỏ bao. Thò lại gần trước cọ cọ Nguyên Chiến. Lại duỗi trường đi cọ cọ Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến duỗi tay chỉ đi vuốt ve kia căn lược tế dây đằng. Nghiêm Mặc dày đặc đố kỵ. Con của hắn toát ra tới vì cái gì không trước cọ hắn. Lại đi trước đụng chạm Nguyên Chiến. Nho nhỏ bao tựa hồ còn tưởng biểu đạt cái gì. Một cái khác lược đại bao bao dây đằng đột nhiên cuốn duỗi lại đây. Đem nho nhỏ bao một chiến. Bay nhanh mà hoàn toàn đi vào Nghiêm Mặc trong bụng. Cả phòng dây đằng liền như vậy biến mất Nguyên. Chiến không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc cái bụng. Như vậy nhiều dây đằng. như thế nào có thể một chút thu vào đi? Con có đều trang đến chỗ nào rồi? Này nho nhỏ cái bụng như thế nào có thể chứa được? Còn không cổ ra tới. Nghiêm Mặc mặt hắc hắc chọc hắn. Đừng nhìn, lại xem ta cũng không có khả năng biến thành dựng phu. Sớm một chút đem cửu nguyên làm tốt. Chúng ta cũng có thể sớm một chút đi tìm nhân diện côn bằng tộc hỏi sinh mệnh chi tử như thế nào. Đào tạo nguyên chiến trọng điểm ở chúng ta, hai chữ thượng. Hắn đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Thực hào, hắn tiểu tư tế đã không rời đi hắn. Về sau hắn muốn nhiều hết mức nhiều nuôi nấng hai cái nhi tử. Muốn đem bọn họ đều dưỡng đến tráng tráng, đi thôi. Có thể đi ra ngoài. Nghiêm Mặc thu hồi bốn kiện cốt khí. Biết rõ ràng sau, lại đạt được không tưởng được lớn nhất chỗ tốt. Hắn đối này bốn kiện cốt khí được mất tâm cũng liền không như vậy trọng, xà nhân cốt con rối muốn. Bày ra cường đại nhất lực lượng liền yêu cầu cửu cấp nguyên tinh. Hắn lưu trữ lạc hôi, còn không bằng cầm đi cùng xà nhân tộc trao đổi một ít thực dụng chỗ tốt, hỏi thiên nhất thực dụng. Đối nguyên tinh năng lượng yêu cầu cũng không cao, nhưng trừ bỏ xem thời gian, nó cũng không có mặt khác trọng dụng. Có lẽ trước kia luyện cốt tộc đại vu từng dùng nó đảm đương làm cùng thần câu thông đồ dùng cúng tế. Chi nhất, nhưng luyện cốt tộc đã biến mất. Cùng thần câu thông phương pháp tự nhiên cũng biến mất ở lịch sử sông dài chung. Nguyên bản nhất cổ quái cũng có thể nhất hữu dụng 12 cổ tinh thần lực cũng bị tham lam vu vận. Chi quả cấp cắn nuốt. Hiện tại này cốt khí liền tính để lại cho ma nhĩ càn cũng không có gì. Hơn nữa tán bố cũng nói. Này hỏi thiên cách làm cũng không khó. Hắn nghiên cứu một chút. Tương lai muốn làm nhiều ít là có thể làm nhiều ít. Hổ giao cá con rối công năng cũng không tồi. Hắn thích nhất chính là này có thể đương thuyền tự động du hành năng lực. Nhưng vừa lúc ngu vu muốn một cái cốt bảo tới trao đổi thần huyết thạch rơi xuống. Cái này vừa lúc thích hợp. Chờ hắn đem cái này con rối nghiên cứu thấu triệt. Liền có thể lấy tới làm trao đổi, cuối cùng một cái không rõ ràng lắm sử dụng mâm tròn. Trước lưu trữ lại nói, nguyên chiến lại lần nữa giữ chặt Nghiêm Mặc khó hiểu mà xem. Hắn, người mới vừa phá giải xong nguyền rùa, thực suy yếu, phụt, hảo đi, diễn kịch diễn hoàn chỉnh. Hắn còn không có nhà hắn tay đấm chuyên nghiệp, vì thế. Bên ngoài người ở nhìn đến màu xanh lục quang mang biến mất sau đó không lâu. Liền nhìn đến kia đống đất đột nhiên từ giữa tách ra. Bên trong đi ra hai người, lúc này rất nhiều người đều đánh thượng cây đuốc. Cửu nguyên người điểm cây đuốc nhiều nhất, kia đống đất lại so khác mặt đất hơi cao. Vì thế, bên ngoài người xem đến đều rất rõ ràng, cao lớn chiến sĩ ôm suy nhược bất kham thiếu niên đi bước. Một đi ra, sắc mặt hắc trầm, cửu nguyên người cùng mặt khác cùng Nghiêm Mặc có giao tình tất cả đều vây quanh. Đi lên. Xà nhân tộc nữ trưởng lão lo lắng hỏi, Nghiêm Mặc đại nhân có hay không sự? Bởi vì đại hà phía trước hô lên Nghiêm Mặc tư tế thân phận. Hiện giờ xà nhân nữ trưởng lão cũng không hảo lại xưng hắn vì A Mặc tự thủy cũng vượt trước một bước, nguyên rùa có phải hay không đã bài trừ? Nguyên chiến mắt lạnh, hắn mệt mỏi, có nói cái gì ngày mai lại nói, A chiến. Nghiêm Mặc nâng lên mí mắt. Cố hết sức mà móc ra cốt côn đưa cho lo lắng xem hắn nữ xà nhân trưởng lão. Này mặt trên nguyền rùa. Ta đã bài trừ. Các ngươi không cần. Lại. Lo lắng. Mặt khác. Thiếu niên thủ đoạn rũ xuống. Tựa hồ chết ngất qua đi. Nữ trưởng lão cùng Bạch Nham đều là vẻ mặt xin lỗi cùng cảm động. Mà nhĩ cản người cùng đỉnh Việt đoàn người tắc nôn nóng Nghiêm Mặc có hay không đem mặt khác tam. Kiện cốt khí nguyền rủa cùng nhau bài trừ, nhưng xem cửu nguyên người sắc mặt, bọn họ chính là lại nôn nóng. Lúc này cũng không hảo hỏi lại cái gì, lúc này ai cũng chưa chú ý tới. Liền ở cửu nguyên cách vách Diêm Sơn tộc người chung có một người tuổi trẻ người dùng nghi hoặc ánh. Mắt không được đánh giá đại hà, nguyên chiến, mãnh ba người, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại ở cao lớn chiến sĩ trong lòng ngực thiếu niên trên người. Hết chương.